Vạn Dạ Chi Chủ, chương 765, Thần Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, huyết sắc trong thiên địa, đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận nhiễu sóng quái vật, tựa như thủy triều bao phủ mà đến, kẹp lấy nồng đậm dơ bẩn khí tức. Đột nhiên, ở trong đó như là có một ngôi sao thần tạc toái, sáng lạn và đáng sợ, khắp màu đen đại dương mênh mông đều bị chấn đắc diệt vong. Nếu là có người ngoài ở tại, nhất định sẽ bị cả kinh ngây người, không cách nào tưởng tượng, bởi vì ở này dạng khủng bố quái vật thủy triều ở bên trong. Rõ ràng có một đạo thân người, đó là Ninh Minh, giờ phút này, hắn người mặc bá vương khải, cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, cơ thể lưu chuyển lên thần huy, càn quét bát hoang, cái loại này ý vị tựu giống với một chí cao thần. Giết! Ninh Minh tóc đen bay múa, đôi tròng mắt kia như sói bình thường tràn đầy hung tính. Chưa từng có từ trước đến nay, cho dù là Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn, giờ phút này cũng chắc chắn chịu động dung. Đổi lại là mình, nếu là đưa thân vào trong đó, chỉ sợ cũng rất khó có được như vậy khí khái. Trước mặt vọt tới một đầu cùng loại hắc tinh tinh giống như quái vật. Ninh Minh một kiếm đem hắn từ trung gian mở ra. Cả người theo bạo toái huyết vũ trung lao ra. Sau một khắc, bên hông hư không vặn vẹo, rõ ràng thò ra một cái màu xám trắng quỷ thủ. Một phát bắt được Ninh Minh khuỷu tay. Bành, nhưng rất nhanh, bá vương khải tự bộc phát lôi đình thần lực, trực tiếp đem con quỷ kia tay chấn trở thành bột mịn. Tiên thuật, tinh hải triều sinh pháp. Ninh Minh lại nhanh chóng diễn biến ra một quả huyền ảo phù văn. Dùng thế gian cường đại nhất hồi tẫn pháp thúc dục thiên cấp tiên thuật. Một mảnh thâm thúy vũ trụ biển vờn quanh. Oanh một tiếng, Ninh Minh giống như là một thiên đế. Nâng lên bàn tay lớn. Một chưởng rơi xuống. Bành trướng tinh hải áp tre. Chư thiên tinh đấu đủ bạo. Trực tiếp đánh sập một mảng lớn bình nguyên. Gần kề một kích, thì có không biết bao nhiêu cấm kỵ sinh vật bị bạo bể thịt vụn. Cái này là Ninh Minh hôm nay chiến lược. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có thể tan vỡ mất liền khối sơn hà. Bằng vào cái kia, chiếc, có cắn nuốt thần thai sau đích chí cao thần thể. Thậm chí đều có thể cùng cái kia mấy vị nhị phẩm cảnh tuổi trẻ chí tôn bản thủ đoạn. Bất quá, Ninh Minh rất nhanh hay là xuất hiện miệng vết thương. Từng đạo khe hở hiện đầy cơ thể. Huyết dịch nhìn thấy mà giật mình. Phóng nhãn nhìn lại. Cái này khỏa tinh cầu mặt ngoài tất cả đều là nhiễu sóng quái vật. Chiếm cứ trong tầm mắt bầu trời cùng dưới mặt đất. Oanh, đúng lúc này, một đạo thân người từ trên trời giáng xuống. Một quyền rơi đập tại Ninh Minh trên lồng ngực. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc lực lượng. Cho dù là bá vương khải đều bị đánh cho thần quang mãnh liệt lập lòe. Ninh Minh cả người bay ngược mà ra. Thể cốt đều nhanh muốn mệt dã rời. Cũng đem đại địa hoành đẩy ra một đầu đại hạp cốc giống như khe hở. Đó là, Ninh Minh ho ra máu. Cũng gian nan ngẩng lên đầu nhìn về phía đạo nhân kia thân. Đó là một người mặc nghiền nát cổ bào nam tử tóc đen. Dáng người thon dài mà khỏe mạnh. Cơ bắp no đủ. Trong cơ thể tràn ngập một cổ bạo tạc tính chất năng lượng. Phảng phất một vị chính thức nhân đạo chí tôn. Vũ trụ lục hợp bát hoang. Duy ngã độc tôn, thoáng chốc, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Đây là một vị thời kỳ thượng cổ Đông Huyền cường giả. Thậm chí vô cùng có khả năng là Đông Huyền vực chủ một vị thuộc cấp. Đã từng chinh chiến qua chư thiên bất hủ. Sau đó, Ninh Minh đứng thẳng dáng người. Toàn thân huyết dịch nóng rực. Trong nội tâm rõ ràng bay lên một cổ hào hùng. Đến đây đi, kính xin tiền bối, chỉ giáo. Ninh Minh nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay, nồng đậm cấm kỵ chi lực phóng thích, cuối cùng nhất hội tụ tạo thành một cái hắc ám tinh thần pháp tướng. Bành một tiếng, hắn trực tiếp đem hắc ám tinh thần pháp tướng đánh vào lồng ngực. Cùng thần thể dung hợp làm một, như là thần dài, hoặc như là nhiễu sóng. Xa xa, bát giác trận trên đài, Thái Dương tinh chi chủ như là cảm nhận được cái gì. Quảng cáo, ầm, tại y khuyết nhanh chóng sinh ra hắc ám nháy mắt, Ninh Minh một cước dẫm toái mặt đất, cả người bạo xông mà ra, thẳng hướng tên kia Đông Huyền cường giả. Đối mặt có thể so với như thiểm điện đánh tới Ninh Minh. Đối phương giơ lên nắm đấm, một quyền dắt đen kịt đại dương mênh mông áp rơi, lần nữa bao phủ toàn trường. Đông Huyền cấm khu ở chỗ sâu trong. Một màn này thật sự quá nghịch thiên. Nếu là truyền đi, bất luận kẻ nào đều bị chấn kinh cái cằm. Tiểu ma vương hôm nay mới 20 tuổi a hát. Rõ ràng đang cùng năm đó thời kỳ thượng cổ mạnh nhất một đám tồn tại kịch liệt chém giết. Phốc phốc phốc, Ninh Minh đại chiến năm đó Đông Huyền cường giả. Toàn thân khí huyết như là xăng giống như hừng hực thiêu đốt. Xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu chỗ. Quả thực là tại đẫm máu cắn xé nhau. Cho dù là thần thể, dù là có bá vương khải, dù là mở ra thần giải, đây hết thảy tất cả đều vô dụng thôi. Vị này khi còn sống ít nhất cũng là ngưng tụ ra thần hoàn tồn tại. Sau khi chết, cho dù là thi thể cũng mạnh đáng sợ. Hơn nữa, vẫn còn hắc ám cấm kỵ trung ngâm hơn mấy vạn năm. Tiên thuật, thái ất huyền pháp, Ninh Minh hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đen một trắng hai đạo huyền khí. Lách thân lượn vòng, một bên chữa trị thương thế, một bên tiến công địch nhân. Cái này một huyền cấp trung phẩm tiên thuật, hắn cũng không biết có bao lâu không nhúc nhích dùng qua. Có thể nghĩ, giờ phút này Ninh Minh rốt cuộc là bị buộc đến trình độ nào. Sở hữu tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra. Không cần không được, phải nghiền ép ra sở hữu tất cả tiềm năng. Răng rắc, vị kia ngày xưa Đông Huyền cường giả. Mạnh vượt quá tưởng tượng, phảng phất tay không có thể đánh bại một khỏa tài nguyên tinh. Bạo tạc tính chất lực lượng oanh kích tại Ninh Minh đệ nhị phân thân thượng. Thứ hai ngay lập tức đã bị đánh phát nổ. Vô số cốt khối cùng máu tươi văng khắp nơi. Ninh Minh chân thân tắc thì đánh ra một cái vạn tương thần diễm. Ngập trời đen kịt thần hỏa bộc phát, cùng với tinh hải oanh kích tại đối phương trên thân thể. Có thể lại để cho người áp lực chính là một trưởng này, liền hư không đều bạo toái mất. Nhưng này, chiếc, có ma thân lại không có chút bị thương. Mà là một cái cổ tay chặt bổ chém vào Ninh Minh vai. Ninh Minh thiếu chút nữa bị đánh trở thành hai nửa. Thần thể cũng ngăn không được. Liền nguyên thần đều thiếu chút nữa bị nát bấy. May mà bá vương khải chia sẻ rất nhiều lực lượng. Giết, Ninh Minh cố nén đau đớn. Trong cơ thể một lần nữa xây dựng trật tự. Cưỡng ép đề tụ tinh khí thần, rõ ràng lại nhớ tới đỉnh phong trạng thái. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả địch, hay là chỉ có tuyệt cấm kiếm mới có thể tổn thương đến đối phương. Ninh Minh giết đến phấn khởi cùng điên cuồng, một kiếm hoành vung mạnh, quả nhiên là tại đối phương cái kia. Chiếc, có ma thân thượng cắt ra một đầu cực lớn miệng máu. Phốc, đồng thời, đối phương cũng một cước đá vào Ninh Minh phần bụng. Đem thứ hai tựa như đạn pháo bị đánh bay ra vài dặm có hơn. Vị này năm đó Đông Huyền cường giả đứng ở mặt đất. Bốn phía là tất cả xấu xí nhiễu sóng quái vật. Hắn lộ ra càng thêm uy nghiêm cùng khủng bố. Trong con ngươi như là có ngày hủy nguyệt vẫn. Toàn bộ thế giới đều tại hắn dưới chân sợ run. Giống, sau một khắc, vị kia Đông Huyền cường giả không có động. Đám kia nhiễu sóng quái vật tắc thì như ong vỡ tổ địa hướng xa xa Ninh Minh đánh giết đi lên. Đại chiến lần nữa bộc phát, càng phát ra kịch liệt. Ninh Minh giống như là tiến vào một cái khăng khít địa ngục. Bốn phương tám hướng tất cả đều là nguy cơ rất chí mạng. Khó lòng phòng bị, nếu không có thần thể cùng bá vương khải. Coi như là 10 vạn cái mạng cũng không đủ chết. Thiên địa thụ, đúng lúc này. Ninh Minh tay trái đột nhiên cầm một gốc cây thần thụ. Như là phiến tử giống như huy động. Bành, bành, bành, vừa loáng ở giữa. Thiên địa thụ bộc phát ra mấy cái tiểu thế giới pháp tướng. Tầng tầng điệp ra, tầng tầng lớp lớp địa áp sụp hư không. Hô, hơi chút giảm bớt bộ phận áp lực. Ninh Minh mới có há mồm thở dốc thời gian. Chiến đấu chi kịch liệt. Vượt ra khỏi trước khi đủ loại. Giờ phút này chính mình mà ngay cả cầm kiếm tay đều tại rất nhỏ địa run rẩy. Vèo, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Lại một đạo thân người đánh tới. Đúng là bá vương khải đã từng chủ nhân. Ngày xưa Đông Huyền tinh vực nhân vật số 2. Hiên Viên Tấn, liền thiên địa thụ cũng ngăn không được đối phương thế công. Một quyền tan vỡ một cái tiểu thế giới, lại để cho người rung động. Oa, Ninh Minh cả người đâm cháy tại chỗ rất xa một tòa núi hình vòng cung. Áo giáp ở dưới thần thể khắp nơi đều là vết rạn. Tựa hồ thân thủ một điểm, này là thân thể sẽ nghiền nát mất. Cái này phải như thế nào ứng đối? Khi còn sống, Hiên Viên Tấn Tựu là thần đạo chi đỉnh tồn tại. Tìm lượt bao la mờ mịt vũ trụ cũng tìm không xuất ra mấy cái đối thủ. Sau khi chết càng tại hắc ám cấm kỵ ăn mòn xuống. Còn muốn càng thêm khủng bố. Ninh Minh gian nan địa đứng lên. Dùng kiếm trụ đây. Nhìn về phía trước. Ngoại trừ mảng lớn nhiễu sóng quái vật bên ngoài. Màu đen trong biển rộng còn đứng lặng lấy vài đạo thân người. Tất cả đều là Hiên Viên Tấn đợi Đông Huyền Tinh vực cái đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tiểu Phượng Hoàng, Ninh Minh ánh mắt rồi lại xuyên thấu những này ma ảnh, rơi xuống càng phía sau cái kia tòa bát giác trận trên đài. Cùng lúc đó, Hiên Viên Tấn lại lần nữa động. Phốc, sau một khắc, Ninh Minh bị hắn đánh cho cao cao bay lên. Miệng lớn thổ huyết, mà ngay cả nắm tuyệt cấm kiếm cánh tay phải đều bị nát bấy mất. Bát giác trận trên đài, nữ tử kia lạnh lùng địa nhìn xem một màn này, khóe mắt lại không tự giác địa toát ra vệt nước mắt. Đem nàng cho ta trả trở về. Đột nhiên, trên bầu trời, Ninh Minh nổi giận giống như địa gào rú. Bá, hắn đứt gãy tay phải, thần thể xây dựng ra từng đạo trật tự, rõ ràng lại lần nữa ngưng tụ ra một cái mới đích sáng lên tay phải. Giết! Ninh Minh lại lần nữa cầm tuyệt cấm kiếm, cả người như là một đầu đại long, lần nữa xung phong liều chết tiến đến. Hiên Viên Tấn đang muốn khẽ động, nhưng vào lúc này, Ninh Minh trong cơ thể đột nhiên lại tách ra một đạo dị sắc. Nào đó kỳ dị lực lượng lưu động, chẳng biết tại sao, cái này lại để cho Hiên Viên Tấn hơi chậm lại. Ầm ầm, bắt lấy cái này nhất chuyển lập tức trôi qua thời gian. Ninh Minh một quyền dắt cương mãnh bá liệt lực lượng, oanh tại Hiên Viên Tấn đầu lâu thượng. Thứ hai tuy nhiên không có đã bị thương thế, nhưng cả người hay là bị đánh được bay ra, như là cỗ sao chổi lao ra, khơi dậy ngập trời bụi mù. Là người kia, giờ khắc này, mà ngay cả bát giác trận trên đài Thái Dương Tinh Chi chủ đều động dung. Hắn nhìn xem đang trách vật thủy triều trung huyết chiến bát hoang. Không ngừng thẳng hướng chính mình chính là cái kia nam tử. Trong thoáng chốc, như là thấy được lúc trước Đông Huyền vực chủ đại nhân hạt giống. Ninh Minh cũng cảm nhận được bản thân biến hóa. Cái kia mấy tôn năm đó Đông Huyền cường giả, lại như là nhận lấy nào đó ảnh hưởng. Tất cả đều tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, giống như đứng lặng tại nguyên chỗ, không có lại hướng tự mình ra tay. Ninh Minh đè xuống ý niệm trong đầu, tạm thời không cách nào đi đa tưởng. Hắn một tay tuyệt cấm kiếm, một tay thiên địa thụ, không có cái kia mấy tôn Đông Huyền cường giả về sau. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên đường đi nhiễu sóng quái vật tất cả đều bị đánh thành đầy trời khối thịt. Vô số mực nước giống như máu tươi rơi. Quảng cáo, theo lý mà nói, như thế nồng đậm cấm kỵ khí tức. Bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ đã sớm nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Lẳng soảng đem làm, lẳng soảng đem làm, nhưng Ninh Minh cũng không có. Chỉ là hắn đáy lòng ở giữa kỵ thần tại điên cuồng cười to. Dù là Ninh Minh không đi chủ động hấp thu cấm kỵ chi lực. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cái kia miếng hắc thạch hay là bắt đầu hấp thu nổi lên trong thiên địa rời rạc từng sợi dơ bẩn khí tức. Cùng lúc đó, Thái Dương Tinh Chi chủ nhìn xem từng bước một thẳng hướng chính mình Ninh Minh. Xác định đối phương cổ quái chỗ. Rốt cục bước ra một bước. Oanh! Tới một bước. Một cổ chí cao chí cường khí tức phô thiên cái địa. Hướng về Ninh Minh mãnh liệt mà đến. Hoặc như là một tòa thái cổ thần núi. Trực tiếp đánh tới. Răng rắc. Ninh Minh còn không đợi tới gần. Cả người đã bị cổ khí thế kia cho bị đâm cho bay tứ tung mà ra. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, thần cái lần thứ nhất đối với phàm nhân ra tay. Không, không phải thần cái, mà là một đã xa đọa đâu tà thần. Càng thêm đáng sợ, phàm nhân, Người cũng biết mặt ngươi đúng đấy là ai? Thái Dương Tinh Chi Chủ mở miệng, thanh âm đại quy mô, quanh quẩn tại mỗi một tấc hữu hình cùng vô hình địa phương. Đồng thời, hắn thân thể đã xảy ra biến hóa, lưu động lấy hắc vụ, thôn phệ quang minh, tại trong hư không lộ ra mơ hồ, lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Ta chỉ biết nói, trước mặt của ta chính là Hiên Viên Hoàng, ta muốn dẫn hắn trở về. Ninh Minh cắn chặt hàm răng, lại một lần đứng lên, nhưng lại một lần nữa tao ngộ áp lực, như là vũ trụ trời xanh sụp đổ rồi. Hai chân trầm xuống, toàn thân cốt cách đều tại cốt kẹt rung động. Thái Dương Tinh Chi Chủ trầm mặc, cái giơ tay lên trưởng, như thần như vậy tồn tại, đưa tay tựu có thể nhấc lên một mảnh ngân hà, coi như là cải biến thiên địa pháp tắc cũng không nói chơi. Càng không nói đến nói đúng giao một người bình thường sinh linh. Tử vong bóng mờ lập tức bao phủ ở Ninh Minh toàn tâm. Tiểu tử, vẫn phải là dựa vào bản thân. Đột nhiên, Ninh Minh trong nội tâm vang lên một đạo trêu tức thanh âm. Đến đây đi, bản thân sớm đã chờ đã lâu. Cái này tòa cấm kỵ vũ trụ chính thức chúa tể. Chỉ biết có một cái. Lời còn chưa dứt, ngay tại Thái Dương Tinh Chi Chủ thủ trưởng sắp rơi xuống lúc. Dị biến chợt hiện, chỉ thấy Ninh Minh trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo. Sau đó, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ từ đó một bước bước ra. Cũng một trường oanh mở Thái Dương Tinh Chi Chủ. Cái gì? Thứ hai khiếp sợ, thân hình lập tức bị đánh được rút lui. Phía sau hư không thuận thế sụp đổ trở thành một cái hắc động. Đúng là trực tiếp lui vào trong đó. Ninh Giao, Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc và lạ lẫm thiếu nữ. Ta thần tư sự thể đại, giao cho ta đợi xử lý. Ninh Giao đưa lưng về phía Ninh Minh, nhàn nhạt một câu, sau đó một bước theo vào này non hình trong hắc động. Oanh, sau một khắc, cái này tòa vũ trụ từ trước tới nay lần đầu thần chiến. Bạo phát, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.